không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93, ta muốn thử xem trời cao cảm giác. Ở đâm thân thuê binh đoàn tiến nhập vô tận hoang dã về sau. Băng mị thuê binh đoàn, cũng chính là lãnh vô song sáng lập thuê binh đoàn. Các nàng nhận một cái treo giải thưởng, đi trước vô tận hoang dã ngoại vi, thu thập hoang dã nấm, thu thập 1,000 con hoang dã nấm, có thể có được địa hỏa ngôi sao, nhị cấp tinh cầu, tửu điếm cấp 5 sao đa não tửu điếm chơi một ngày. Cái này khen thưởng, cơ bản trên liền cùng đưa giống nhau, hoàn toàn chính xác. Đà não tửu điếm thường xuyên sẽ ở làm ra một ít lợi dân công ích. Tỉ như cái này thu thập treo giải thưởng. Hoặc dã nấm, thanh đồng cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, là khó gặp mỹ vị, mà vô tận hoang dã ngoại vi cùng chung. Vòng trong không giống với, vô tận hoang dã ngoại vi cơ bản trên đều là nguyên liệu nấu ăn mọc tùm địa phương. Thích hợp nhất tạp mã tinh bên trên những thứ kia đại trù đến đây tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời, bởi vì vô tận hoang dã ngoại vi cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Ngẫu nhiên gặp dị thú, đều chẳng qua là luyện thể, thậm chí hậu thiên cấp bậc dị thú. Những thứ này dị thú hạ tràng rất thảm, bởi vì sinh trưởng ở vô tận hoang dã vòng ngoài nguyên nhân. Quanh năm dùng nơi này nguyên liệu nấu ăn trưởng thành, đưa tới trong cơ thể huyết nhục, có linh lực nồng độ rất cao, thụ nhất đầu bếp nhóm yêu thích. Có thể nói, vô tận hoang dã rất đặc biệt, ngoại vi cơ bản trên không có nguy hiểm, vẫn là nguyên liệu nấu ăn mọc tùm giữ gốc. Nhưng là chung, vòng trong, tất cả đều là nguy cơ trọng trọng. Liền nguyên chính là thần cấp cường giả đều sẽ vẫn lạc ở đây. Được khen là cấm địa danh xưng. Đương nhiên, hay là cấm địa bất quá là tạp mã tinh cư dân xưng hô mà thôi. Băng mị thuê binh đoàn tất cả thành viên đều đến. Tự nhiên, cũng không có thể thiếu lãnh vô song cái này cái thuê binh đoàn hội trưởng đi. Còn Lâm Bác, lúc này đang định ở biệt thự, đùa lấy Mỹ Cam hoặc thì tại học tập. Linh kiếm, vận dụng phương pháp. Lâm Bác đang ở nếm thử dùng thần hồn lực khống chế ngưng tụ ra linh kiếm. Nhưng sau làm được trong truyền thuyết nghìn dặm bên ngoài, lấy tướng địch thủ cấp kỹ năng. Tuy là bản thân lục lọi trình độ có điểm chậm, nhưng là Lâm Bác đã làm được. Ở chính mình thần hồn bao trùm phía dưới, tùy ý khống chế linh kiếm công kích. Hội trưởng, ta chỗ này tìm được một tổ hoang dã nấm. Hồ Yên Nhiên cái này tiểu la lị ở một tảng đá lớn đầu đè nặng địa phương. Đột nhiên tìm được một tổ 12 con hoang dã nấm. Đây chính là đầu to a. Ta tới, lãnh vô song phi thân đến đây. Lập tức rơi vào Hồ Yên Nhiên trước mặt. Nhìn Hồ Yên Nhiên gương mặt ước ao. Hội trưởng, có thể hay không đem ngươi hàn xương chi dược cho ta mượn a? Ta muốn thử một cái trời cao cảm giác. Ngươi cô gái nhỏ này, ngươi không phải thường thường cùng đường tỷ cùng nhau thượng thiên này. Còn muốn ta hàn xương chi dược làm cái gì? Lãnh vô song vẻ mặt trêu ghẹo, dĩ nhiên nói lên khiêu gợi. Gì, hội trưởng ngươi quá dơ. Ta và đường tỷ chỉ là tăng tiến một cái hai người tình hữu nghị. Cái gì cùng nhau thượng thiên, chúng ta phía trước nhưng là thuần khiết. Hồ Yên Nhiên nghe vậy, vẻ mặt chê nhìn về phía lãnh vô song nói đạo, chọc cho lãnh vô song hướng Hồ Yên Nhiên lật một cái liếc mắt. Ngươi một cái hỏng bét la lị, ta tin ngươi cái quỷ. Nàng thuần khiết, mẫu tinh tạc nàng mới tin tưởng Hồ Yên Nhiên là thuần khiết. Cái này hợp pháp la lị bình thường liền dơ vừa so sánh với. Các nàng đều quen như vậy, có cái gì cùng lưỡng nan đạo còn không biết sao? Không tin thì không tin. Nói thật, song tỷ ta nghĩ muốn nếm thử một cái lại thiên không bên trên tự do bay lượn cảm giác. Hồ Yên Nhiên chỉ có hậu thiên trung kỳ thực lực, muốn làm được phi hành, chỉ có đạt được kim đan kỳ thực lực. nhưng là nàng khoảng cách kim đan kỳ, còn có 3 cái đại cảnh giới, muốn đột phá đến kim đan kỳ, không có hơn 20 tuổi là không thể. Vừa lúc, Lãnh Vô Song thân trên cái này tên là Hàn Xương Chi Dực trang bị, vốn có phi hành công năng, phải biết, tầm thường phi hành trang bị, chí ít cũng cần hơn 10 triệu tài năng đủ mua được. Nàng một cái hậu thiên cảnh giới tiểu đống cặn bã, hiện tại mua không nổi. Tốt đi, chẳng qua ngươi chờ một hồi phải trả lại cho ta. Đây chính là bạn trai ta đưa cho ta đấy. Nhìn Hồ Yên Nhiên một bộ dáng vẻ đáng yêu, phảng phất không để cho nàng, tựa như làm cái gì tội ác tày trời chuyện tình một dạng. Hết cách rồi, Lãnh Vô Song chỉ có thể đem Hàn Xương Chi Dực cấp cho Hồ Yên Nhiên xuyên một hồi, làm cho nàng thể nghiệm một cái trời cao cảm giác. Ai bảo nàng như thế quan ái đoàn viên đâu. Hì hì, đa tạ Song tỷ, ta liền biết Song tỷ tốt nhất. Nghèo, Lãnh Vô Song bạch Hồ Yên Nhiên liếc mắt về sau, đem thân trên cái này mỏng như cánh ve Hàn Xương Chi Dực cởi bỏ xuống, mang theo một tia xem náo nhiệt nhãn sắc, đem bên ngoài đưa tới Hồ Yên Nhiên hai tay lên. Hàn Xương Chi Dực đã cùng Lãnh Vô Song thần hồn nhận thức chủ, không có chủ nhân cho phép bằng lòng, coi như Hồ Yên Nhiên đạt được cũng không biện pháp sử dụng. Đem cái này mỏng như cánh ve Hàn Xương Chi Dực mặc trên về sau, Hồ Yên Nhiên chỉ cảm giác mình bản năng chung có thể sử dụng Hàn Xương Chi Dực kèm theo xương lạnh hộ thuẫn cùng Hàn Xương Chi Dực hai cái kỹ năng. Đồng thời, cái kia vô thì vô khác đều ở đây hấp thụ thiên địa linh khí bổ sung cảm giác. Quá thoải mái, tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đôi băng lam sắc hoàng dực xuất hiện ở Hồ Yên Nhiên sau lưng. Hai cánh vỗ cánh, chỉ chốc lát, Hồ Yên Nhiên thân thể chậm rãi bị mang theo. Nhưng mà, tưởng tượng trong nhất phi trùng thiên cảm giác không có, có chỉ có vô tận mất trọng cảm giác. Trong lúc nhất thời, Hồ Yên Nhiên bởi chưa quen thuộc Hàn Xương Chi Dực nguyên nhân, cả người bay ngược cắm vào mặt đất lên. Trời cao cảm giác như thế nào? Lãnh Vô Song mang theo một tia giả dối ý hỏi. Nàng lần đầu tiên sử dụng Hàn Xương Chi Dực cũng không có có loại này sai lầm. Đó là bởi vì nàng đã đạt được chút cơ kỳ, đã thích ứng cái này nhất trùng mất trọng lực cảm giác. Chút cơ kỳ có thể ở nửa khoảng không bên trong ngưng lại một đoạn thời gian, chính là vì thích ứng kim đan kỳ phía sau phi hành. Đây là hết thảy tu luyện giả đều nhất định trải qua một cái quá trình, Lâm Bắc ngoại trừ, mà Hồ Yên Nhiên cái này hậu thiên trung kỳ, dĩ nhiên muốn bay thẳng hàng. Không được trả giá điểm, đại giới, sao được. Bất quá, một ngày Hồ Yên Nhiên thích ứng về sau, đối với nàng tương lai trợ giúp cũng thật lớn. Ít nhất, nàng không cần bỏ ra mất thì giờ đi thích ứng hay là trễ khoảng không thuật. Đang ở băng mị thuê binh đoàn tiếp tục ngắt lấy hoang dã nấm, Hồ Yên Nhiên tiếp tục thích ứng phi hành thời điểm, chỉ thấy vô tận hoang dã đột nhiên phát sinh 13 cấp đại địa chấn. Mặt đất bắt đầu văng tung tóe, đồng thời, từng tiếng tiếng chó sủa vang vọng toàn bộ vô tận hoang dã. Nếu có người đang vô tận hoang dã giải đất trung tâm, sẽ gặp phát hiện, đâm thân thuê binh đoàn người chính đang điên cuồng chạy trối chết bên trong. Con mắt của bọn hắn chính là tiến nhập vô tận trong hoang dã vây lại tìm kiếm hoang hỏa chi nguyên. Nhưng là, hoang hỏa chi nguyên tìm là tìm đến, tuy nhiên lại cũng tìm được trong tin đồn, cái kia phong ấn vương cảnh trung kỳ thánh thú tam đầu địa ngục huyền phong ấn vật. Phong ấn vật chính là một gốc cây kỳ dị, quanh thân tựa như hồng như thủy tinh thực vật, mà cái này thực vật vị trí đang ở hoang hỏa chi nguyên phía trước. Muốn lấy được hoang hỏa chi nguyên, chỉ có đem cái này khỏa thực vật cho nhổ, bằng không không thể nhận lấy. Bất quá, xuất phát từ an toàn suy nghĩ, đâm thân thuê binh đoàn nhất trí cho rằng, cái này khỏa thực vật có chuyện, không muốn đơn giản đụng vào. Nhưng là, bọn họ mướn chủ, cũng chính là Phương Đại Đồng nơi nào sẽ tiếp thu ý kiến của bọn họ. Tấn Thăng Đường đang ở trước mắt, người dĩ nhiên gọi hắn buông tha. Làm sao có thể, không phải sao, ở trước mặt tất cả mọi người. Trực tiếp đem cái này khỏa trở ngại hắn bắt được hoang hỏa chi nguyên thực vật cho nhổ. Cuối cùng, hoang hỏa chi nguyên là lấy đến, nhưng là cũng trêu chọc đại phiền toái. Còn vì sao trốn chạy chỉ còn Hạ Đâm Thân thuê binh đoàn? Đó là bởi vì ở Phương Đại Đồng rút ra phong ấn một khắc kia, một con nhiễm mặc lục sắc hỏa diễm nâu đỏ sắc thú chảo đột nhiên vươn, đem Phương Đại Đồng kể cả hắn nguyên thần kỳ dị thú cho kéo vào địa hạ. Kết quả cuối cùng như thế nào? Không người biết được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.